Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rêu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 4 của bộ truyện Lỡ Yêu Giám Đốc. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Anh nói thế có chết cô không cơ chứ? Dù đã trải qua một cuộc tình, có một đứa con trai, nhưng cô mới có 22 tuổi, cô không thể chống lại nổi sức hấp dẫn của một người đàn ông bản lĩnh, chín chắn, trải đời như Minh Hoàng. Anh vẫn ôm chặt cô, khiến lòng Lệ Thủy rộn ràng cả lên. Cô không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác này. Cô một chút an bình, một chút ngượng ngập, một chút thỏa mãn, một chút nhớ mong. Tất cả khiến cô chỉ ngồi im như thế, không nói năng gì, cũng chẳng dám cựa quậy nữa. Cũng lạ, cô với anh cứ như hai thỏi nam châm, dù có xa nhau đến mấy, dù có cãi vã giận hờn, nhưng cứ nhìn thấy nhau là hút chặt không rời. Thấy Lệ Thủy ngồi yên, Minh Hoàng biết cô ngượng, anh đặt nhẹ môi mình lên vành tai cô, yết hầu lên xuống mấy lần mới thốt ra lời: "Lệ Thủy, là người yêu anh nhé." Lần này cô gật đầu ngay, chỉ một tháng mà cô đã mong nhớ đến ngẩn ngơ. Giờ cô không cần thời gian để xem lại bản thân nữa, mà cô cần thời gian bên anh và yêu anh. Họ đã yêu nhau như thế. Từ đó chả có đêm nào Minh Hoàng không tới quán chở Lệ Thủy đi ăn, đi chơi. Cuộc sống của cô dường như đã thay đổi. Cô sống gần theo kiểu được bao nuôi, ăn nhà hàng, đi shopping, đi dã ngoại. Cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa mà trở nên đầy sắc màu. Lệ Thủy đã vui vẻ, hồn nhiên, tận hưởng nó trong sự cưng chiều, bao bọc của Minh Hoàng. Nhiều lần anh muốn cô nghỉ làm ở quán, nhưng cô không chịu. "Em chỉ phục vụ bàn thôi mà, em có để ai chạm vào người đâu. Với lại ngồi không em khó chịu lắm." Minh Hoàng thở dài. "Nhưng anh không muốn em mệt, lại làm đêm nữa, anh có thiếu thốn đến mức không lo nổi cho em đâu. Anh nói mua nhà cho em cũng không chịu. Muốn ở cùng với Ái Chi, anh đồng ý hết. Nhưng nhìn em làm việc thế này, anh không chịu được đâu. Chả thấy ai như em cả, người ta đòi này đòi nọ, đằng này em..." Lệ Thủy bắt bẻ. "Người ta nào? Ngoài em ra anh còn nuôi thêm ai đấy hả?" Minh Hoàng ngớ người nhìn Lệ Thủy. "Nuôi ai? Một mình em chưa đủ mệt hay sao? Bảo em nghỉ việc mãi không nghe đây này." Lệ Thủy lắc đầu. "Không, em muốn làm việc, em không muốn phụ thuộc vào anh. Lỡ sau này anh chán em, anh bỏ em thì em lấy cái gì mà sống chứ?" Minh Hoàng nhìn cô, nhìn lâu lắm, trong ánh mắt ấy có cả tình yêu lẫn lòng thương. Một lúc sau anh nói: "Anh sẽ không bao giờ buông tay, kể cả khi anh chết, thật đấy." Lệ Thủy bịt miệng anh. "Anh dám nói thế hả?" Minh Hoàng ôm chặt cô hơn. "Ừ, không nói nữa." Lệ Thủy lại chu môi. "Mẹ em có làm gì nhiều đâu, anh toàn kéo em đi chơi còn gì. Hôm nào anh tiếp khách thì em cũng ngồi bên cạnh, chả dính nhau như Sam còn gì." Minh Hoàng nháy mắt. "Đã dính đâu?" Lệ Thủy đỏ mặt. "Linh tinh, cho em làm việc nha. Với lại ít lâu nữa em muốn đi học được không anh? Em học ban ngày, ban đêm em đi làm lấy tiền nộp học phí, có được không?" Minh Hoàng tò mò. "Em muốn học ngành gì?" Lệ Thủy nghiêm túc nói. "Trước em muốn làm cô giáo giống mẹ, nhưng giờ em nghĩ mình nên học quản trị kinh doanh để có thể giúp bố hoặc là giúp anh. Nhưng em sẽ trả học phí, khi túng thiếu em mới nhờ tới anh, được không?" Minh Hoàng nhìn cô, hóa ra người con gái mảnh mai kia là cả một nghị lực. Anh gật đầu. "Anh ủng hộ em, nhưng nếu mệt hay khó khăn phải nói với anh nghe chưa? Sở dĩ anh để em làm việc ở đây là bởi bà chủ là người quen của anh, lại là người khá biết điều. Và lại cũng nhờ có nơi đây mà anh mới gặp được em đấy." Lệ Thủy gật đầu. "Em biết mà, em biết mình phải làm cái gì mà, anh đừng lo." Minh Hoàng liếc cô. "Thật không, biết hết chưa?" Lệ Thủy lại gật đầu như bổ củi. "Em biết mà, em có phải là con nít đâu." Minh Hoàng tủm tỉm. "Vậy em làm việc của người lớn đi." Lệ Thủy biết mình lại bị anh đưa vào chòng nên mẻ nheo. "Anh không nghiêm túc được một lúc sao? Em nghỉ học hơi lâu, quên kiến thức nhiều, nên sắp tới phải đi mua sách vở ôn lại đấy. Đừng có dụ em linh tinh nha." Minh Hoàng khẽ hôn lên vành tai cô. Linh tinh là đi đâu? Với lại anh có phải là thầy tu đâu. Lệ Thủy chua môi, nhưng em thích làm ni cô đấy. Minh Hoàng bỗng cười nói, vậy để anh biến em thành người phàm trần. Cô bị anh dồn, nói năng lộn xộn. Này Minh Hoàng, em chưa chuẩn bị đâu đấy. Anh thấy cô luống cuống thì bật cười, anh làm cái gì mà em phải chuẩn bị? Lệ Thủy đỏ mặt, chả phải ý anh là... Minh Hoàng cười phá lên, ý gì? Em nghĩ đen tối trước đi nha. Anh chỉ bảo muốn biến em thành người phàm trần thôi mà. Lệ Thủy lườm anh, khác gì nhau đâu, anh vẫn muốn chuyện đó còn gì. Minh Hoàng nghiêng người sang cô, chuyện đó là cái chuyện gì nào? Em làm ni cô sẽ yêu cả chúng sinh, anh chỉ muốn em là người trần để yêu mỗi anh thôi. Lệ Thủy cứng họng, là cô nghĩ linh tinh mà, mất mặt quá. Cô rúc vào ngực anh thủ thỉ, rồi rồi, là em sai. Minh Hoàng nói tiếp, Lệ Thủy này, ngày mai anh phải đi Thái Lan một chuyến, em đi cùng với anh nhé, đi du lịch luôn. Lệ Thủy tròn mắt, hả, sao bây giờ anh mới nói? Nhưng đi có lâu không anh? Vì em định sẽ đi mua sách ôn tập và làm hồ sơ đăng ký dự thi. Minh Hoàng vuốt mấy sợi tóc dính bết của cô, đi có mấy ngày thôi, em đừng căng thẳng chuyện thi cử, anh tin là em làm được mà, đi chơi cho khuây khỏa rồi về mua sách cũng được mà. Lệ Thủy suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhưng sao bây giờ anh mới nói? Em chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả, với lại anh đã mua vé máy bay chưa? Nhìn thái độ lo lắng của cô, Minh Hoàng bật cười, trông em kìa, chuẩn bị cái gì, em chỉ cần đem thân ngồi cạnh anh là được rồi. Lệ Thủy đấm nhẹ anh, anh này khi nào cũng đùa được, chỉ mình anh và em đi thôi sao? Ngày mai đi mà hôm nay còn... Minh Hoàng cười thành tiếng, ai bảo em khiêu khích anh, đòi ăn mặn cơ. Ngày mai còn có Kiến Văn đi cùng nữa. Lệ Thủy xua tay, vậy thôi, các anh đi bàn công việc, em theo làm cái gì cho vướng chân. Minh Hoàng lắc đầu, không sao cả, bọn anh chỉ thương thảo ký hợp đồng thôi, cậu ấy hiền lắm, bọn anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, Kiến Văn như thư ký của anh vậy, em không phải ngại đâu. Lệ Thủy không hỏi nữa, cô và anh mặc đồ rồi anh chở cô về khu trọ. Ngày hôm sau, cả ba người cùng lên đường sang Thái Lan. Khác với lần gặp trước, Kiến Văn lần này không mồm khua mép dài trước Lệ Thủy nữa. Anh ta cũng không hỏi vì sao cô đi cùng bọn họ. Có lẽ Kiến Văn đã hiểu về mối quan hệ giữa cô và Minh Hoàng. Trên máy bay, hầu như hai người bàn công việc, còn cô thì nhìn vào khoảng trời mênh mông, những đám mây bồng bềnh đang lượn lờ quanh thân máy bay. Đến Thái Lan, Lệ Thủy mới hiểu vì sao Minh Hoàng bảo cô không cần chuẩn bị gì cả và lại mua được vé máy bay dễ dàng như thế. Vừa xuống sân bay, ba người bọn họ được một đoàn người Thái Lan tiếp đón rất long trọng. Lệ Thủy đoán đây là những người công ty đối tác mà Minh Hoàng nhắc tới. Họ chào hỏi nhau theo cách cung kính của người Thái Lan. Lần đầu tiên Lệ Thủy thấy Minh Hoàng nói được cả tiếng Anh và tiếng Thái. Cô chố mắt ngạc nhiên khi nghe anh bắn cả tràng ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ vậy. Hóa ra để mọi người khiếp sợ khi nhắc đến Hoàng Gỗ quả là điều không đơn giản. Cô thật sự hãnh diện về anh. Ba người được xếp hai phòng ở một khách sạn 5 sao, được thiết kế theo phong cách hoàng gia, vừa sang trọng lại vừa cổ kính. Chưa bao giờ Lệ Thủy được sống trong một không gian xa hoa như vậy, nên cô cứ ngỡ như mình đang mơ. Minh Hoàng thấy điệu bộ của cô thì bật cười, em ngạc nhiên lắm sao? Lệ Thủy nhìn anh, anh nói được nhiều thứ tiếng như vậy sao? Em ngưỡng mộ anh quá nha, Minh Hoàng của em giỏi quá. Anh thơm nhẹ lên trán cô, vậy thưởng cho anh đi. Lệ Thủy vòng tay qua cổ anh, hôn chụt lên môi của anh. Minh Hoàng bày ra vẻ mặt nhăn nhó, ít quá, thế này anh chết đói mất. Lệ Thủy hiểu ý nghĩa của hai từ chết đói mà anh vừa thốt ra, cô nguyết dài, anh sang đây để bàn công việc đấy nha, giữ sức khỏe đấy. Ngày hôm sau, Lệ Thủy cùng với Minh Hoàng và Kiến Văn tới một nhà hàng sang trọng để ký kết hợp đồng. Cô ngồi như vịt nghe sấm, trong khi Minh Hoàng và Kiến Văn nói tiếng Thái Lan như gió với đối tác. Sau hơn một giờ đồng hồ thì họ cũng ký kết xong hợp đồng. Bên đối tác có nhã ý mời họ dùng bữa. Đúng là những người làm ăn lớn, từ cách ăn uống đến cách nói chuyện, mọi cử chỉ đều rất tao nhã. Giờ Lệ Thủy mới hiểu vì sao Minh Hoàng luôn điềm tĩnh trước mọi việc như thế. Bởi anh đã được tôi luyện trên thương trường đến mức thuần thục. Cô đã học thêm được rất nhiều điều từ người đàn ông này. Hai ngày sau đó, Kiến Văn về Việt Nam trước để triển khai hợp đồng, còn Lệ Thủy và Minh Hoàng tiếp tục ở lại để tận hưởng cuộc sống thiên đường ở Thái Lan. Anh đã đưa cô đi đến những nơi mà từ bé cô chỉ được nhìn trên truyền hình, hay sách báo hoặc mạng internet. Lần đầu tiên cô được nhìn tận mắt cung điện Hoàng gia Thái Lan với những nét kiến trúc đẹp mê người. Trong ánh nắng của bầu trời Bangkok, cung điện sắt vàng rực rỡ. Anh và cô còn đặt chân đến chùa Phật Ngọc để nguyện cầu và chiêm ngưỡng những bức tượng thần, tượng Phật cực lớn. Lần đầu tiên trong đời cô được chiêm ngưỡng tận mắt bức tượng Phật Ngọc là biểu tượng cho nhà vua và người dân Thái Lan. Lệ Thủy còn ngỡ ngàng khi đứng trước cung điện Vinamex được mệnh danh là tòa nhà bằng gỗ lớn nhất thế giới. Anh và cô đã cầu nguyện trước bức tượng Phật hoàn toàn bằng vàng có kích thước lớn nhất thế giới ở chùa Phật Vàng. Ngày cuối cùng ở Thái Lan, anh và cô cùng du thuyền trên dòng sông Chao Phraya, tận hưởng nét bình dị, mộc mạc giữa đất trời Bangkok. Ngồi du thuyền, cô sung sướng hét lên. Đẹp quá! Minh Hoàng ôm cô từ phía sau. Sau này, em thích đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Lệ Thủy tròn mắt. Thật sao? Anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất sao? Minh Hoàng gật đầu, thơm lên trán cô. Được, em thích là được. Lệ Thủy hôn chụt lên môi của anh. Minh Hoàng, em yêu anh. Đỗ anh biết ước mơ của em là gì đấy? Minh Hoàng tò mò. Chẳng phải em muốn làm giáo viên sao? Lệ Thủy cười. Đó là nghề em yêu. Nhưng từ bé em đã ước mơ sau này sẽ cố kiếm thật là nhiều tiền để đến thăm tháp Eiffel của nước Pháp, đến tượng nữ thần tự do của nước Mỹ, đến hồ Queensland của nước Úc, rồi cả Vinsai của nước Ý, đến thủy cung Valenciennes của Tây Ban Nha nữa. Nhiều lắm. Em có tham lam quá không anh? Minh Hoàng ôm chặt cô. Không hề, ai cũng có quyền ước mơ mà. Miễn là em vui, ở đâu cũng sẽ có dấu chân của chúng ta. Họ lại hôn nhau say đắm trong dáng chiều Bangkok. Đó là những ngày mà Lệ Thủy không bao giờ muốn dừng lại, không bao giờ muốn quên đi. Anh cùng cô vui đùa, cùng cô dạo chơi, ăn uống khắp nơi, rồi tối về lại cùng nhau làm tình. Lệ Thủy cảm giác như mình đang tận hưởng cuộc sống của một nữ hoàng thực sự khi ở bên cạnh anh. Đêm cuối cùng ở Bangkok, nằm trong vòng tay của anh, Lệ Thủy thủ thỉ. Minh Hoàng, cảm ơn anh đã làm thay đổi cuộc sống của em. Minh Hoàng cười. Là anh tự nguyện mà, nhưng nếu em muốn cảm ơn anh thì anh xin nhận, chỉ cần em tăng khẩu phần thịt cho anh là được. Lệ Thủy lườm anh. Anh ăn mãi một món mà không chán sao? Chắc không ai nghĩ một ông chủ thành đạt mà trên giường lại vô sỉ như anh đâu nhở. Minh Hoàng bật cười. Thôi, đã mang tiếng vô sỉ thì tội gì mà không tận hưởng chứ. Nhưng suốt đời này anh chỉ vô sỉ với mình em thôi. Sự họ lại lao vào nhau triền miên suốt đêm. Lệ Thủy cứ ngỡ cuộc sống của mình đã thực sự hồi sinh, tình yêu đã thực sự trở lại và cuộc đời cô đã thực sự đổi thay. Cô đã tự nhủ sẽ đối mặt và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách để ở bên cạnh anh. Ngày hôm sau, cô và anh trở về Việt Nam. Lệ Thủy mua rất nhiều quà cho người thân và cô bạn ái chi. Minh Hoàng, em muốn về thăm nhà một chuyến để thời gian tới tập trung vào việc ôn tập và thi cử. Với lại em nhớ Khang Viễn quá. Minh Hoàng vuốt mấy sợi tóc bay trong gió của cô. Để anh đưa em về, anh cũng nhớ Khang Viễn và muốn ra mắt bố mẹ vợ nữa. Lệ Thủy dè dặt. Minh Hoàng, không phải là em không tin anh, nhưng mà em chưa muốn bố mẹ biết chuyện của chúng ta. Em rất sợ. Với lại anh còn bao nhiêu việc để em tự bắt xe về được rồi. Minh Hoàng hiểu. Cô sợ nói trước lại bước không qua như cuộc tình kia. Anh khẽ thở dài. Anh hiểu, nhưng anh rất nghiêm túc với em. Anh hoàn toàn chân thành. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn em tin anh yêu em thật lòng. Còn bây giờ, miễn là trong em có anh, miễn là em vui vẻ thoải mái là được. Nhưng để anh đưa em về đi. Em đi một mình anh không có yên tâm đâu, rồi cũng chẳng làm được cái việc gì cả. Lệ Thủy gật đầu. Lần thứ hai anh về nhà cô, nhưng tình cảm của hai người đã khác. Tuy nhiên trước mặt bố mẹ cô, cả hai vẫn giữ khoảng cách. Khang Viễn rất mến Minh Hoàng, khiến Lệ Thủy bớt lo lắng. Cô cũng bày tỏ ý định đi học của mình và được bố mẹ hoàn toàn ủng hộ. Nhìn lại những gì đã qua, những gì đang diễn ra, Lệ Thủy cảm thấy hài lòng. Cô có gia đình, có Khang Viễn, có Minh Hoàng và người bạn tốt như Ái Chi. Giá mà cuộc sống của cô cứ mãi êm đềm như thế. Mấy ngày sau đó, họ lại quay lại Đà Nẵng nhộn nhịp. Càng ngày Lệ Thủy lại càng thấy mình quen hơi anh, khó dứt ra được. Họ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, đến cả Ái Chi cũng suýt xoa. Lệ Thủy của tôi quên mất cô bạn này rồi. Lệ Thủy lườm bạn. Đâu mà, Minh Hoàng bảo mua nhà mà tao vẫn lựa chọn ở với mày đấy thôi. Ái Chi rầu môi. Mang tiếng là ở chung cơ đấy. Thế mà mỗi ngày có được gặp mày mấy hồi đâu. Lệ Thủy khoác vai bạn. Sắp tới tao ôn thi ban ngày, ban đêm đến quán, tha hồ cho mày nhìn cái bản mặt của Lệ Thủy này nhá. Mà sao tao thấy dạo này mày hay ra ngoài thế? Hay là hẹn hò với anh nào rồi? Bất giác mặt Ái Chi đỏ bừng, luống cuống. Đâu có đâu. Lệ Thủy thấy Ái Chi đỏ mặt thì lại càng làm tới. Chà, đúng là tao dạo này bận yêu mà ít quan tâm mày quá. Khai nhanh đi. Ái Chi bị bạn hỏi dồn dập thì lắp bắp. Thôi thôi, ít lâu nữa chắc chắn rồi tao mới nói, được chưa? Biết tính bạn có nhiều nỗi niềm tâm trạng nên Lệ Thủy không gặng hỏi nữa. Cả hai chuẩn bị đồ đến quán làm việc. Vừa tới nơi, còn sớm mà cô đã thấy xe của Minh Hoàng đỗ bên ngoài. Sao anh đến sớm thế nhỉ? Vào đến sảnh, cô thấy anh và bà chủ đang vui vẻ trò chuyện và bắt tay nhau nữa. Vừa thấy cô, ánh mắt anh lộ rõ vẻ cưng chiều. Em đến sớm vậy, anh định qua đón em và Ái Chi luôn. Ái Chi cười. Thôi, em không có số làm kỳ đà cản mũi. Anh nhìn sang Lệ Thủy. Tối nay quán có tiệc nên không tiếp khách, toàn bộ nhân viên đều đi dự tiệc, lát anh chở em đi chuẩn bị. Lệ Thủy ngơ ngác. Ơ, anh có phải là chủ quán đâu mà ra lệnh cho em? Minh Hoàng nháy mắt với cô. Tối nay sẽ có bất ngờ cho em đấy. Cô còn thấy bà chủ cười tủm tỉm nữa, chả hiểu gì sất. Cô đành ngoan ngoãn theo Minh Hoàng đi làm tóc, trang điểm nhẹ và thay váy áo. Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, Minh Hoàng bỗng ngỡ ngàng. Vì cô ít trang điểm nên chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng khiến anh bất ngờ. Tóc cô chỉ uốn xoăn nhẹ, trang điểm không quá cầu kỳ. Bộ váy body xòe phía dưới tôn lên ba vòng hoàn hảo của cô, khiến Minh Hoàng đờ đẫn mất một lúc. Anh lại khoác tay cô, nói khẽ vào tai. Em làm anh thấy đói bụng rồi đấy nhá. Anh cho em nợ tới tối đấy. Vừa nói, anh vừa liếc cô một cách xanh mãnh. Tai Lệ Thủy nóng san. Vô sỉ. Minh Hoàng cười, thơm nhẹ lên trán cô. Chỉ với mình em thôi mà. Khi cả hai trở về quán, cô ngỡ ngàng khi thấy Kiến Văn cùng Ái Chi đang chỉ đạo mọi người trang trí một sân khấu hoành tráng. Khi bữa tiệc bắt đầu, bà chủ nhà hàng ăn vận sang trọng cất lời. Hôm nay là một ngày đặc biệt, má sẽ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, nên đã nhượng lại quán karaoke này cho một người mà má tin là sẽ kinh doanh tốt. Má mong các con hãy làm tốt công việc của mình, vì chắc chắn cậu ấy sẽ có một chế độ đãi ngộ không tồi với các con đâu. Bây giờ chúng ta cùng chào đón ông chủ mới của nhà hàng, cậu Minh Hoàng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng bàn tán xì xào, mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn về người đàn ông đứng bên cạnh Lệ Thủy. Anh liếc nhìn cô lúc này đang tròn mắt ngơ ngác, rồi khoác tay cô cùng lên sân khấu. Lệ Thủy chân nọ bước xíu vào chân kia, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Trước tất cả mọi người, giọng trầm ấm của anh cất lên. Chào các bạn, chắc là mọi người không xa lạ gì với tôi, vì tôi vốn là khách quen của nhà hàng này, lại là bạn của bà chủ nữa. Nay tôi đứng trước các bạn với một vai trò là chủ nhà hàng. Tôi xin hứa sẽ không để các bạn chịu thiệt thòi trong công việc và chắc chắn sẽ đưa nhà hàng đi lên. Tiện đây tôi cũng xin cơ cấu lại nhân sự một chút. Vì công việc của tôi khá bận, đi nước ngoài nhiều, nên tôi trao lại quyền quản lý nhà hàng cho cô Lệ Thủy đây. Tất nhiên là dưới sự giám sát của tôi, nên các bạn cứ yên tâm. Và người trực tiếp quản lý các bạn, tiếp viên sẽ là cô Ái Chi. Nếu mọi người không phản đối thì xin một tràng pháo tay và chúng ta cùng nhập tiệc. Tất nhiên là không có ai phản đối, bởi lời của Minh Hoàng luôn có uy lực, và lại anh luôn là soái ca của đám nhân viên ở đây. Việc Lệ Thủy và Ái Chi được cất nhắc, ngoài hai nhân vật chính mắt tròn mắt dẹt thì đám nhân viên đều hiểu lý do. Nhưng các tiếp viên bắt đầu lo sợ, bởi lâu nay thì họ đã chia bè phái, nói xấu cô và Ái Chi. Nhưng tính Lệ Thủy xưa nay không thích bon chen, nên lúc này cô cũng như Ái Chi ngỡ ngàng khi thấy mình một bước lên tiên, chứ chẳng có ý định gì với những người lâu nay không cư xử tử tế gì với mình cả. Tối hôm đó, Lệ Thủy hỏi Minh Hoàng. Minh Hoàng, em có biết gì về quản lý đâu mà anh kêu em làm thế này? Minh Hoàng hôn lên môi cô. Có anh ở đây rồi, em lo cái gì chứ? Em cứ yên phận làm bà chủ đi. Lệ Thủy lo chứ, cô có biết gì đâu, cô lại còn phải học và thi cử nữa. Minh Hoàng hiểu vẻ mặt trầm ngâm của cô, anh nhẹ nhàng. Nếu em muốn đi học và thi thì cứ tiếp tục. Công việc của quán chỉ là khi anh đi vắng, em thay anh thôi. Anh sẽ giúp em mà, đừng lo. Nghe anh nói thế, cô đỡ lo lắng. Bỗng Minh Hoàng lại lên tiếng. À, sắp tới, anh phải sang Lào mở công ty mới, chắc là tầm một tháng đấy. Anh vẫn quản lý nhà hàng từ xa được. Em chỉ ký thay anh thôi, nhưng anh không ở nhà, em phải tự chăm lo và ăn uống đầy đủ, nghe chưa? Lâu nay dính anh như Sam, Giờ nghe anh nói đi những một tháng trời, cô bỗng thấy hụt hẫng và trống trải vô cùng. Cô gật đầu nhưng trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ không rõ. Tuần đầu xa anh, cô có như người phát điên vậy. Dù anh vẫn gọi video mỗi ngày, nhưng cô cứ bứt rứt khó chịu. Cô nhớ mùi hương nước hoa đó, cô nhớ nụ cười đó, ánh mắt phong tình đó. Mỗi đêm, dù đã cố dỗ dành chính mình, cô vẫn khó mà chợp mắt. Dần dần, Lệ Thủy chọn cách lao vào công việc và học tập để nguôi đi nỗi nhớ anh. Công việc của Minh Hoàng cũng rất bận rộn, nhưng anh luôn tranh thủ gọi về cho cô. Đến khi anh và Kiến Văn phải đi vào rừng sâu để kiểm tra chất lượng gỗ, sóng điện thoại hầu như không có, nên nhiều lúc anh phải leo cây để nhắn tin cho cô yên tâm. Tình yêu của họ dù xa cách vạn dặm vẫn nồng nàn như thế. Nhưng công việc bên Lào của Minh Hoàng gặp trục trặc, nên thời gian công tác của anh kéo dài hơn dự kiến. Anh vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với Lệ Thủy, dù phải leo ngọn cây hay mỏm núi, vì anh biết tính cô hay lo lắng, sợ cô nghĩ linh tinh lại ốm ra. Lệ Thủy dù không hiểu rõ lắm về công việc của Minh Hoàng, nhưng cô nghe nói bên Lào có bọn phỉ giết người không ghê tay thì lòng dạ như lửa đốt. Minh Hoàng, hay là anh về đi, tiền không mua được anh đâu. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Mãi đến cả tiếng đồng hồ sau, cô mới nhận được tin trả lời. Anh không sao cả, anh sẽ trở về nguyên vẹn bên em. Dù lo lắng, nhưng Lệ Thủy vẫn cố hoàn thành việc học và việc của nhà hàng theo hướng dẫn của Minh Hoàng từ trước. Đúng vào lúc việc ôn tập đã khá ổn thì lớp học cấp 3 của cô nhí nhéo gọi họp lớp. Các bạn đều hiểu hoàn cảnh của Lệ Thủy, biết về tình yêu đẹp như mơ của cô và Tuấn Khang kết thúc trong đau thương, nên suốt ngày nhắn tin vào nhóm lớp để bắt cô đi bằng được. Lệ Thủy nghĩ giờ quán cũng đã vào guồng rồi, việc ôn tập của cô 2 tháng nay cũng đã ổn, bởi cô đã tập trung vào mọi việc để nguôi đi nỗi nhớ Minh Hoàng. Hôm ấy cô hỏi ý kiến anh về việc trở về nhà giữ buổi họp lớp. Tin nhắn gửi đi, đến tận 3 tiếng đồng hồ sau, Minh Hoàng mới nhắn lại. Em đi cho khuây khỏa cũng được, để anh gọi về công ty, bảo lái xe tới chở em về. Tuy nhiên vì sợ mọi người dị nghị nên cô không muốn rỉnh rang như thế. Cô nhắn tin lại với Minh Hoàng rằng mình sẽ tự bắt xe đi về, vì cả Ái Chi cũng sẽ về. Bố mẹ không biết chuyện cô và anh, kể cả việc cô trở thành quản lý cũng không hay. Cô chỉ nói với bố mẹ rằng mình được tăng lương vì làm tốt công việc mà thôi. Lệ Thủy không muốn mình quá phụ thuộc vào Minh Hoàng. Biết cả Ái Chi cùng về, Minh Hoàng đã đồng ý với cô. Buổi họp lớp diễn ra rất vui. Không gian của tuổi học trò khiến Lệ Thủy như trẻ lại. Trong thước phim của lứa tuổi vô tư đó, cô hồn nhiên vui chơi học tập và yêu một người hơn mình tới 12 tuổi. Giờ đây, con trai của họ đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi, nhưng anh không còn đi chung con đường dập lá vàng cùng cô nữa. Những kỷ niệm ấy, những tháng ngày ấy, không bao giờ cô quên. Đứng trước mộ Tuấn Khang, nhìn lọ hoa xin đừng quên anh, lòng của Lệ Thủy bỗng thắt lại. Tuấn Khang, lớp cấp 3 của em họp lớp, mọi người đầy đủ cả, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Lệ Thủy của anh bây giờ mạnh mẽ hơn rồi, lại có anh Minh Hoàng che chở nữa. Anh đừng lo nhé. Mỗi lần tới đây, cô luôn thấy ấm áp và bình an. Lọ hoa cúc tím ấy như kỷ niệm đẹp trong cô, không bao giờ phai mờ. Cô còn Khang Viễn, cô sẽ tiếp tục sống và viết tiếp ước mơ của anh. Lệ Thủy chào Tuấn Khang và ra về mà không hề hay biết trước mắt cô là một cơn bão sông. Mấy hôm nay ở cùng Khang Viễn và gia đình, Lệ Thủy vui lắm. Sau buổi họp lớp, mọi người lại hẹn nhau đi chơi biển. Dịp này Lệ Thủy gặp lại Minh Tuấn, chàng trai đã theo đuổi cô suốt thời đi học. Dù biết cô đã yêu Tuấn Khang, lần này gặp lại trông cậu ấy chững chạc hơn nhiều. Lệ Thủy, lâu rồi không gặp, cậu xinh hơn xưa nhiều đấy. Lệ Thủy cười. Minh Tuấn, cậu cũng điển trai hơn nhiều mà, chắc là khối cô theo đấy. Minh Tuấn cúi đầu. Tớ phải chỉn chu để cho cậu để mắt tới chứ. Lệ Thủy hơi bối rối từ chối. Cậu cứ nói linh tinh, cậu thiếu gì cô theo đuổi, đẹp trai này, con nhà giàu này. Minh Tuấn thở dài. Vậy mà theo đuổi mãi một cô 8 năm rồi chưa được đấy. Lệ Thủy không muốn đi quá sâu vào vấn đề này nên đánh trống lảng. Minh Tuấn, giờ cậu làm gì? Minh Tuấn vẫn không buông tha cho cô. Tớ kinh doanh công ty gia đình thôi. Lệ Thủy, Tuấn Khang mất rồi, tớ có cơ hội không? Tim Lệ Thủy như ai gõ một cái, cô thấy nhói lên, nhưng rồi cô lấy lại vẻ tươi cười vốn có. Tớ có con rồi, sao mà xứng với cậu được chứ? Cậu đừng trêu tớ nữa. Minh Tuấn nhìn cô. Có con thì sao chứ? Chúng ta sẽ có với nhau những đứa con khác mà. Tớ không đùa đâu, tớ vẫn đợi cậu đấy. và đến một ngày cậu sẽ hiểu mọi thứ tớ làm là vì cậu. Lệ Thủy lúc ấy vẫn không hiểu hết những gì Minh Tuấn nói. Cô cười, tớ đã có người trong tim rồi, xin lỗi cậu. Sự từ chối thẳng thắn của Lệ Thủy khiến đôi mắt Minh Tuấn tối sầm lại. Cậu ấy thở dài một tiếng rồi nói, Lệ Thủy, hôm nay là sinh nhật tớ, cậu tới quán nướng AB dự sinh nhật nhé. Lệ Thủy vô tư gật đầu, ôi tớ không để ý, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tớ mới nhiều thành công, tối nay tớ sẽ rủ Ái Chi đến. Minh Tuấn gật đầu, gương mặt đăm chiêu, tớ mời một số người thân thiết thôi. Cậu ta đang định nói thêm gì đó thì Ái Chi đã kéo tay Lệ Thủy đi. Minh Tuấn nhìn theo bóng người con gái ấy, bàn tay bỗng siết chặt. Lệ Thủy, hẹn cậu tối nay. Tối hôm ấy, Lệ Thủy ăn mặc đơn giản đến dự sinh nhật Minh Tuấn. Cô và Ái Chi cùng với một chiếc taxi đến nhà hàng nướng ngay trên trục đường trung tâm thành phố. Đúng như cậu ta nói, Minh Tuấn chỉ mời khoảng 9-10 người bạn thân thiết. Chiếc bánh sinh nhật 2 tầng được thiết kế đẹp đẽ. Lọ hoa đặt ở giữa bàn chính là loài hoa mà cô yêu thích nhất, hoa cúc tím. Nó khiến cô nhớ tới Tuấn Khang hơn là sự quan tâm của Minh Tuấn dành cho mình. Bữa tiệc diễn ra khá ấm áp, cô và Ái Chi không uống rượu mà chỉ uống nước suối. Ngồi khoảng một tiếng đồng hồ, điện thoại của Ái Chi bỗng reo lên và cô ấy xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Minh Tuấn liền đưa một cốc nước suối khác đến cho Lệ Thủy khi nước trong cốc của cô đã cạn. Lệ Thủy, rất vui khi cậu đến dự sinh nhật tớ. Lệ Thủy khẽ cười, chúng ta vẫn là bạn bè mà, cậu khách sáo quá. Cô muốn trốn tránh cái nhìn của Minh Tuấn nên cầm cốc nước lên uống. Đúng lúc ấy Ái Chi đi vào. Lệ Thủy, nhà tao có việc, chúng ta xin phép về trước thôi. Lệ Thủy gật đầu, nhưng Minh Tuấn lại lên tiếng, Ái Chi, cậu về trước đi, lát tớ sẽ đưa Lệ Thủy về. Lệ Thủy vội lắc đầu, không cần đâu, tớ cũng phải về, kẻo Khang Viễn nhớ mẹ nó khóc. Minh Tuấn nhìn cô rất chân thành. Không lẽ cậu đi làm xa, đêm nào con cậu cũng khóc sao? Lâu lắm mới gặp lại, chẳng lẽ đến dự sinh nhật tớ mà cậu cũng lật đật như vậy sao? Cậu không đồng ý yêu tớ, nhưng có cần cự tuyệt tớ đến thế không? Lệ Thủy cũng thấy từ chiều đến giờ, ngoài những câu nói kia thì Minh Tuấn chưa có hành vi gì thái quá với mình cả. Có thể nếu cô ra về, cậu ấy sẽ tổn thương. Cô đôi mắt nhìn Ái Chi, cô bạn cau mày suy nghĩ rồi gật đầu. Cô ấy nhìn Minh Tuấn, vậy lát nhờ cậu đưa Lệ Thủy về giúp tớ nhé. Minh Tuấn gật đầu, cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ trở về nguyên vẹn. Ái Chi đi rồi, Lệ Thủy bỗng thấy lòng trống trải. Nãy giờ nó cứ tíu tít vui, giờ nó về rồi, cô thấy nơi đây như xa lạ với mình vậy. Thực ra nếu không có Ái Chi cùng đi, Lệ Thủy cũng không thích những nơi ồn ào thế này. Huống hồ với Minh Tuấn, cô tránh còn không được. Nhưng rồi Lệ Thủy đâu còn thời gian mà nghĩ nữa, bởi vì mí mắt của cô bắt đầu nặng dần, rồi cô díu cả mắt lại. Lệ Thủy cố lắc đầu liên tục cho tỉnh táo nhưng không thể. Cô hô tay trước mặt để cố trấn tĩnh nhưng mí mắt không thể mở ra. Trước khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa trước mắt, cô chỉ kịp nghe tiếng Minh Tuấn lay gọi mình và bàn tay cậu ấy đã đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lệ Thủy thấy đầu đau như búa bổ. Cô mơ màng nhìn xung quanh và giật mình khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đầu óc cô lúc này mới lục đục hoạt động. Lệ Thủy lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua và hoảng hốt bật dậy. Cô đang nằm trong căn phòng của một khách sạn sang trọng và bên cạnh cô là Minh Tuấn. Việc đáng nói là cả hai đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô ngủ với Minh Tuấn ư? Lệ Thủy lờ mờ nhớ lại. Cô đã uống cốc nước Minh Tuấn đưa, Ái Chi ra về và rồi... Lệ Thủy hét lên. Khốn nạn, sao cậu làm như thế với tớ? Minh Tuấn lúc này khẽ mở mắt, nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy, giờ đây Lệ Thủy thấy ghê tởm. Lệ Thủy, mới sáng sớm ra cậu hét cái gì thế? Nam nữ độc thân ngủ với nhau có gì là sai sao? Lệ Thủy tát bốp vào mặt của Minh Tuấn. Tôi không độc thân và điều quan trọng là giữa chúng ta không có tình yêu. Sao cậu có thể làm ra cái việc đốn mặt này? Minh Tuấn ngồi dậy, nhìn Lệ Thủy và bình thản nói. Cậu chưa lấy chồng, nghĩa là còn độc thân. Cậu chưa yêu tớ, nhưng rồi cậu sẽ yêu. Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Lệ Thủy nức nở. Cậu cút ngay ra khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi đã nói với cậu là tôi có người yêu rồi. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết tôi thế này hả? Sao cậu không chịu tha cho tôi? Ngoài kia thiếu gì con gái xinh trắng. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm với tôi. Tôi chỉ cần cậu giữ kín chuyện này và cút khỏi đời tôi. Nói rồi, Lệ Thủy nhanh chóng mặc đồ. Nhìn những dấu vết xanh đỏ trên cơ thể của mình, cô đau đến mức không thể thở nổi. Cô đau vì mình bị lừa gạt, cô đau vì bản thân quá tin người, và cô đau vì cô đã làm người đàn ông của mình đau đớn. Minh Hoàng, hai tiếng ấy giờ đây như bóp nghẹt trái tim của Lệ Thủy vậy. Anh đang lăn lộn vất vả nơi xứ người, còn cô ở nhà sướng quá, hóa rồ đến mức không giữ nổi bản thân của mình. Cô trách Minh Tuấn một thì lại dằn vặt bản thân mình đến 9-10 phần. Phải làm sao để gột sửa sạch những nhơ nhớp này đây? Lúc cô đã quần áo chỉnh tề, Minh Tuấn bước tới. Lệ Thủy, anh nói rồi, tất cả mọi thứ anh làm đều là vì em. Em nói em có người trong tim, nhưng mà em chưa cưới anh ta, nghĩa là anh còn cơ hội. 30 chưa phải là Tết, có đúng không? Đến cả Tuấn Khang yêu em như thế, cũng không thể sống với em trọn đời. Thế anh chàng kia rồi cũng thế thôi. Đằng nào chúng ta cũng đã chung chăn gối, thế em việc gì phải dằn vặt mình? Khuôn mặt Lệ Thủy thất thần, cô nói với Minh Tuấn nhưng chỉ đủ cho mình nghe. Cút đi, để tôi yên. Minh Tuấn nhún vai. Được, rồi em sẽ phải tìm đến anh thôi. Em nên nhớ, vì em, anh có thể làm mọi thứ. Nói rồi, anh ta lặng lẽ rời khỏi phòng. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô vang lên. Là Ái Chi gọi. Lệ Thủy như người chết đuối vớ được cọc. Cô vội bấm nút nghe. Giọng Ái Chi lanh lảnh vang lên. Lệ Thủy, mày làm gì mà tao không gọi được thế? Tối qua có một số điện thoại lạ gọi vào máy của tao, bảo là chú An hàng xóm nhà tao, nói bệnh bố tao trở nặng, nhưng khi tao về lại không có chuyện gì. Sợ mày gặp chuyện nên tao bắt taxi trở lại nhà hàng thì không có thấy ai nữa. Tan tiệc sớm thế sao? Vậy là Ái Chi cũng bị lừa rồi. Đó là một màn kịch quá hoàn hảo. Lệ Thủy nức lên trong điện thoại. Ái Chi hình như hiểu ra chuyện. Cô sốt sắng. Lệ Thủy, có chuyện gì? Lệ Thủy chỉ biết nức nở. Ái Chi, Tao bị cưỡng hiếp. Ái Chi nghe vậy liền hốt hoảng. Mày nói cái gì? Lệ Thủy, mày đang ở đâu? Cô đọc địa chỉ khách sạn cho Ái Chi, rồi ngồi thất thần. Tin nhắn đến, Lệ Thủy mở ra, là Minh Hoàng. Em yêu dậy chưa? Không được bỏ bữa sáng đi nhá. Anh sẽ thu xếp về với em sớm. Ăn chay 2 tháng rồi, đói quá. Vì gửi tin nhắn rất khó khăn nên anh thường nhắn dài hơn thường lệ. Thế nhưng nếu như những lần trước cô sẽ vui vẻ trả lời ngay, thì bây giờ đây những dòng chữ nhòe đi trước mắt cô. Cô đã phản bội anh rồi, cô nhơ nhớp mất rồi, phải làm sao đây? Những dòng tin nhắn kia như vô vàn nhát dao đâm vào trái tim của cô, đâm đi đâm lại đến mức cô chết không được, sống cũng không xong. Cô gục mặt khóc nức nở. Khoảng 15 phút sau, Ái Chi có mặt. Cô bạn lao vào túm lấy vai của Lệ Thủy. Nó đâu? Thằng chó ấy đâu rồi? Nhìn những dấu vết trên ngực của Lệ Thủy, Ái Chi xót xa đến đau đớn. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần của bạn, tay của Lệ Thủy đang nắm chặt chiếc điện thoại có dòng tin nhắn của Minh Hoàng. Ái Chi tự trách mình. Sao mà tao ngu thế không biết nữa? Hôm qua ở đó ồn ào, tao nghe giọng nói kia không rõ, chỉ biết bố trở nặng nên hoảng hốt. Về nhà thấy chẳng có chuyện gì cả, đã nghi rồi, thế mà không kịp nữa. Nói rồi, Ái Chi bấm điện thoại gọi cho Minh Tuấn. Đầu dây bên kia mãi một lúc mới nghe máy. Ái Chi, sáng ra cậu gọi tớ có việc gì không? Ái Chi gào lên trong điện thoại. Thằng xúc sinh này, mày có còn là con người nữa không hả? Sao mày làm việc tồi tệ đó với Thủy? Minh Tuấn im lặng một lúc rồi mới cất tiếng. Lệ Thủy chơi chồng, tớ chơi vợ, sao không ngủ được với nhau chứ? Ái Chi lại hét lên. Sao mày ngu thế hả? Người chứ có phải là động vật đâu, mà cứ khác giống là được ngủ với nhau. Mày có hiểu hai chữ tình yêu không hả? Lệ Thủy nó chưa bao giờ yêu cái loại xúc sinh như mày. Minh Tuấn cười trong điện thoại. Đó không phải là việc của cậu. Ái Chi à, hay là cậu ghen? Tốt nhất là cậu nên biết thân biết phận đi. Ái Chi tức không chịu được, lại gào lên. Mày có bị thần kinh không hả? Tao mà thèm đếm xỉa đến cái loại mày à? Tao sẽ kiện mày về tội cưỡng bức. Minh Tuấn cười một cách man dở. Kiện đi, có bằng chứng không? Tất cả chỉ chứng minh một điều là Lệ Thủy tự leo lên giường, chứ không hề bị khống chế. Tôi còn đoạn băng ghi hình sắc nét lắm, cô ấy không hề phản kháng. Xem không tôi gửi cho. Ái Chi điếng người, nó đã dựng lên một vở kịch không có chỗ sơ hở. Đầu tiên là kế điệu hổ ly sơn. Dụ Ái Chi ra khỏi nhà hàng, rồi chuốc cho Lệ Thủy mê man và thực hiện hành vi thú tính mà cô không thể phản kháng. Phận gái như hai người làm được gì đây? Chưa kể gia đình hắn ta lại có thế lực. Cô nghiến răng. Mày sẽ phải chịu quả báo. Minh Tuấn nhếch môi. Tôi đang chờ đây. Cúp máy rồi mà Ái Chi vẫn hậm hực. Cô ôm lấy Lệ Thủy đang ngồi như một kẻ vô hồn. Tao xin lỗi mày, tại tao không tốt, không bảo vệ được mày. Lệ Thủy lắc đầu, mấp máy môi. Không, tao không giữ được mình. Tao sai rồi. Tao có lỗi với Minh Hoàng. Ái Chi hiểu, Lệ Thủy vốn là một cô gái luôn rõ ràng trong chuyện tình cảm. Đã rất khó khăn để cô gạt bỏ mọi mặc cảm đến với Minh Hoàng. Bây giờ thế này, chắc hẳn cô đang rất đau đớn khi phản bội Minh Hoàng. Ái Chi chỉ biết vỗ về cô. Hãy cho đây là một tai nạn đi. Tao không nói, mày không nói thì Minh Hoàng sẽ không biết đâu. Quên đi Lệ Thủy, mày sẽ làm được mà. Giờ tao đưa mày đi ăn. Mà khoan, để tao lấy phấn che đi mấy vết này đã. Trong khi Ái Chi cố che đi những dấu vết hoa lạc kia, Lệ Thủy mới ngẫm nghĩ những điều cô ấy vừa nói. Quên ư? Cô còn làm được gì khác sao? Nhưng cô không thể quên được. Cô đau lắm. Cảm giác bị chà đạp khiến cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Cô muốn chết đi cho xong. Nhưng hình ảnh Minh Hoàng hiện lên trong đầu lại khiến cô không thể chết được. Anh sẽ thế nào nếu trở về không thấy cô và gia đình cô? Phải rồi, cô còn có một gia đình, bố mẹ cô, con trai cô. Cô không thể chết được. Lệ Thủy mấp máy môi. Ta sẽ nói chuyện với hắn để chấm dứt mọi chuyện. Ái Chi gật đầu. Ừ, rồi chúng ta sẽ vào Đà Nẵng. Mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Lệ Thủy bấm máy gọi. Minh Tuấn ngay lập tức bắt máy. Lệ Thủy, nhớ anh rồi sao? Anh nói rằng em sẽ tìm anh mà. Lệ Thủy cố nén cơn giận. Tôi gọi để nói với cậu một việc. Tôi cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi suốt những năm tháng qua. Việc tối qua coi như là tôi đã trả cho cậu những chờ đợi của cậu. Từ giờ phút này, tôi và cậu như chưa hề quen biết. Hãy coi chuyện tồi tệ của cậu đã làm với tôi là sự chấm dứt tình bạn giữa chúng ta. Nếu cậu mà còn tìm đến tôi sẽ chết ngay trước mắt cậu đấy. Minh Tuấn ngạc nhiên. Em nghĩ kỹ chưa? Em không cho anh cơ hội thật sao? Anh hứa sẽ không bao giờ lừa gạt em. Lệ Thủy lắc đầu. Tôi không nói hai lời. Nếu như ngoài tôi, Ái Chi và cậu có người biết chuyện tối qua, tôi sẽ gạt bỏ tất cả sĩ diện để sống chết với cậu. Nếu cậu còn là con người, còn muốn tôi nể tình bạn cũ, xin cậu hãy dừng lại. Và cô tắt máy. Cô mệt rồi, thực sự quá mệt mỏi rồi. Cô cần nghỉ ngơi. Lệ Thủy không đi ăn cùng Ái Chi mà nói bạn trở về nhà. Dù Ái Chi đã động viên rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nghĩ tới cảnh Minh Tuấn đặt những dấu hôn lên người của mình, ra vào trong mình, Lệ Thủy chỉ muốn nôn ra hết sạch. Cô lao vào nhà tắm, dùng sữa tắm kỳ cọ đến mấy lần, vẫn cảm thấy nhơ nhớp. Cô lặng lẽ leo lên giường. Khang Viễn đã đi học lớp chuẩn bị hành trang vào lớp 1. Mỗi mẹ cô ở nhà, thấy con gái vừa về đã vội đi nằm, bà biết ngay là có chuyện. Tính Lệ Thủy xưa nay ít nói, trừ khi bà tự tìm hiểu. Mẹ cô vuốt mái tóc con gái. Lệ Thủy, con có chuyện gì vậy? Tối qua mẹ thấy tin nhắn con gửi là con sẽ ngủ ở nhà Ái Chi, nhưng mẹ gọi lại thì lại không được. Lệ Thủy giật mình. Con nhắn tin cho mẹ sao ạ? Nhìn thấy con gái mắt sưng húp, mẹ cô hoảng hốt. Lệ Thủy, có chuyện gì đấy? Hóa ra Minh Tuấn đã lấy điện thoại của cô để nhắn tin cho mẹ cô rằng cô sẽ ngủ lại nhà Ái Chi. Sáng nay cô chỉ đọc tin nhắn của Minh Hoàng rồi không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác nữa. Hắn ta quá nham hiểm. Mẹ Lệ Thủy thấy con gái thất thần nên biết ngay là đã có chuyện. Bà lay vai của con. Lệ Thủy, nói cho mẹ nghe đã có chuyện gì? Thực ra nãy giờ những lời quan tâm của mẹ đã khiến Lệ Thủy hoang mang lắm rồi. Tính cô không giả vờ được, không thể lòng đau mà cố tỏ ra bình thường. Biết không thể giấu nổi mẹ, Lệ Thủy nức nở kể lại mọi chuyện. Cô khóc không ra tiếng. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Mẹ cô bàng hoàng, xót xa cho đứa con gái mới bước vào đời đã phải chịu bao trái ngang. Chính bản thân bà cũng không nghĩ cuộc đời đứa con bé bỏng hiền lành lại lắm đau khổ đến thế. Ôm con vào lòng, bà nghẹn giọng. Tội nghiệp con gái tôi, sao nó khổ vậy trời? Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Một lúc sau, mẹ cô lau nước mắt và nói. Lệ Thủy, đằng nào mọi việc cũng xảy ra rồi. Con có khóc, có suy sụp, cũng không thể thay đổi được sự thật đó nữa. Theo mẹ, con cứ vào Đà Nẵng học tập, thi cử, rồi mọi chuyện sẽ vào quên lãng thôi con. Lệ Thủy gật đầu, viền mắt đã sưng đỏ. Ái Chi cũng nói như vậy mẹ ạ. Con sẽ cố gắng. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng buồn con nha mẹ. Mẹ cô lắc đầu, nhẹ vuốt tóc con gái. Không phải lỗi của con, đừng suy nghĩ. Mẹ cô luôn như vậy, luôn bao dung và vị tha. Với đôi vai tần tảo cùng trái tim vĩ đại ấy, bà đã luôn che chở cho cô trước mọi bão giông. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cô và Ái Chi cùng vào Đà Nẵng. Cả hai quay trở lại với cuồng quay của công việc. Ngày thi đại học đến, Lệ Thủy tự tin bước vào phòng thi. Cô tin vào những nỗ lực của mình sẽ đạt kết quả tốt. Cô và Minh Hoàng vẫn nhắn tin qua lại. Anh bảo công việc đã khá ổn rồi. Ái Chi lo toan mọi việc để cô yên tâm thi cử. Chuyện của Minh Tuấn cũng tạm lắng xuống. Hắn cũng không liên lạc với Lệ Thủy nữa. Sau mấy ngày thi cử căng thẳng, chiều hôm ấy, Lệ Thủy đến nhà hàng với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Mới 6 giờ tối mà quán đã khá đông khách. Ái Chi bận túi bụi. Lệ Thủy, mày đến rồi đấy à? Thi cử xong rồi thì lo phụ tao nhé. Thực ra từ khi nhà hàng được chuyển sang tay của Minh Hoàng, anh đã khôi phục lại việc kinh doanh. Việc đi khách của các tiếp viên không còn diễn ra nữa. Anh đã hóa phép nơi đây thành một nhà hàng cung cấp dịch vụ giải trí lành mạnh. Vì thế Lệ Thủy và Ái Chi phải làm quen với nhiều điều mới mẻ. Nơi đây vẫn nhộn nhịp nhất vào buổi tối bởi người dân Đà Nẵng sống thân thiện và rất cởi mở, thường thích tụ tập ở những nơi đông đúc. Minh Hoàng đã cho sửa lại thực đơn, mở thêm mảng ẩm thực nên thu hút được rất nhiều du khách nước ngoài muốn thưởng thức những đặc sản trứ danh nơi đây. Tối nay như thường lệ, Lệ Thủy đi kiểm tra một lượt từ nhà ăn, khu vực quán bar cho đến các phòng hát thường và các phòng VIP. Cô luôn cẩn thận mọi khâu như thế để khách hàng hài lòng mỗi khi tới đây. Quen và yêu Minh Hoàng, cô đã học được rất nhiều từ phong cách kinh doanh của người đàn ông ấy. Sau khi kiểm tra khắp mọi hạng mục, khu vực VIP luôn được cô kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Lệ Thủy mở từng phòng một, bật điện kiểm tra từ thảm trải sàn đến bàn ghế sofa và cả hệ thống đèn nháy, hệ thống âm thanh, dàn karaoke. Khi đến phòng VIP cuối cùng, vừa bước vào, Lệ Thủy với tay chạm công tắc đèn chiếu sáng. Nhưng cô bật kiểu gì, đèn cũng không sáng. Cô bắt đầu lo lắng, đã gần đến giờ khách tới đông rồi, những người có tiền luôn chọn phòng VIP. Đèn đóm kiểu này có chết không cơ chứ? Mấy ngày bận thi cử nên cô không đến quán, không nghĩ Ái Chi lại tắc trách như vậy. Cô vội lấy điện thoại ra để bật đèn pin tìm công tắc của hệ thống đèn nháy, định bụng kiểm tra xem nếu cũng không sáng thì gọi thợ đến. Nhưng cô vừa bật đèn pin bỗng giật thót tim khi thấy một người đứng ngay trước mặt. Nụ cười của Minh Hoàng khiến trái tim của Lệ Thủy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiếu chút nữa là cô hét lên rồi. Thế mà người đàn ông ấy cứ tủm tỉm đứng cười có chết không cơ chứ? Anh còn cười được sao? Làm em hết hồn. Minh Hoàng bình thản đi lại bật cầu giao điện và công tắc đèn chiếu sáng. Hóa ra anh ngắt cầu giao, ngồi đợi cô vì biết tính cô cẩn thận sẽ đi kiểm tra từng phòng. Khi căn phòng đã sáng rõ, Minh Hoàng lao đến ôm cô. Nhớ anh không? Cô nhớ đến phát điên đấy chứ. Anh nói đi một tháng, thế mà tận 3 tháng mới về. Nhưng chợt nhớ ra nãy giờ cửa phòng vẫn mở, Lệ Thủy vội đẩy anh ra. Em chưa đóng cửa. Minh Hoàng thơm lên trán cô. Kệ đi. Lệ Thủy vội quay ra đóng cửa. Này, mặt anh ngày càng dày đấy. Anh chưa dọa chết em thì chưa yên sao? Minh Hoàng ôm chặt cô vào lòng, chặt đến mức cô nghe rõ cả nhịp đập trong trái tim của anh. Mặt anh không dày, sao mà dám theo đuổi em? Em thi xong rồi có đúng không? Anh mới về lúc chiều, nhớ em quá. Cô tranh thủ hít hà mùi cơ thể của anh, còn anh hôn lên mái tóc của cô. Cô nhớ anh lắm chứ, cả tỷ tỷ lần cô mơ thấy anh về. Giờ đây, giấc mơ đó thành hiện thực rồi, thì cô lại cứ ngỡ là mình đang mơ. Em cứ lo, cứ sợ anh không về, em sợ lắm, đến trong mơ cũng sợ. Minh Hoàng vẫn ôm chặt lấy cô, áp cô vào ngực của mình. Chả phải là anh về nguyên vẹn đây rồi sao, đầy đủ mọi bộ phận nhé. Lệ Thủy bật cười nhìn anh. Vẫn vô sỉ như thế. Minh Hoàng cười. Và vẫn yêu em như thế. Rồi anh đặt môi mình lên môi cô. Môi anh vẫn mềm và thơm như vậy. Nụ hôn vẫn ngọt ngào và mãnh liệt như vậy. Anh hôn cô đến quay cuồng, hôn đến quên trời quên đất. Dường như thế gian này chỉ còn tồn tại tình yêu của họ. Mọi nhớ nhung đều được lấp đầy, mọi khoảng cách đều được xóa nhòa bởi nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Bỗng điện thoại reo lên. Lệ Thủy biết bừng tỉnh và nhớ ra mình đã đi kiểm tra phòng VIP từ chập tối tới giờ. Minh Hoàng cầm điện thoại và nói. Ái Chi gọi, anh tắt nhé vợ. Lần đầu tiên anh gọi cô là vợ khiến Lệ Thủy đơ mất mấy giây. Khi Ái Chi gọi đến lần thứ hai, cô mới sực tỉnh. Không được, Ái Chi chưa biết anh về đâu. Chắc nó đang lo và đang đi tìm em khắp nơi đấy. Vừa bấm nút nghe, giọng Ái Chi đã vang lên. Lệ Thủy, mày đang ở đâu thế? Có chuyện gì sao? Sau chuyện của Minh Tuấn, chỉ cần Lệ Thủy về trễ là Ái Chi đã cuống cả lên. Cô ấy sợ Lệ Thủy lại gặp chuyện. Nhờ Ái Chi, Lệ Thủy đã bớt đi cảm xúc dằn vặt. Lần này cô cười. Không, tôi đang ở trong phòng VIP với anh Minh Hoàng. Ái Chi reo lên. Anh ấy về rồi sao? Cả hai cùng về à? Lệ Thủy nhíu mày. Cả hai nào? Ái Chi im lặng mất mấy giây, như kiểu bị nói hớ. Lệ Thủy còn chưa hiểu sao bạn cô lại im lặng, thì Minh Hoàng đã ghé sát tai vào loa điện thoại rồi nói. Ái Chi, Kiến Văn về rồi, nhưng bận thay anh giải quyết mấy việc ở công ty, lát sẽ tìm em đấy. Lần này đến lượt Lệ Thủy tròn mắt ngơ ngác, hết nhìn vào màn hình điện thoại, lại nhìn sang nụ cười bí ẩn của Minh Hoàng. Là sao nhỉ? Trong khi Ái Chi ở đầu dây bên kia đang đỏ bừng mặt, thì trong căn phòng VIP này đang diễn ra một màn chất vấn. Minh Hoàng, là sao? Minh Hoàng lúc này mới nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lồng ngực săn chắc của mình. Sao là sao? Họ yêu nhau đấy, em không biết sao? Ái Chi kín tiếng thật, đến bạn thân mà còn không biết. Lệ Thủy tròn mắt ngơ ngác. Anh nói sao? Ái Chi và Kiến Văn yêu nhau á? Minh Hoàng sớn mắt nhìn cô. Sao? Có gì mà không được? Lệ Thủy nói. Không phải không được, chỉ là em bất ngờ thôi. Thảo nào em thấy Ái Chi thỉnh thoảng ra ngoài, em hỏi thì cứ đỏ mặt không chịu khai. Em vô tâm thật đấy, mà sao họ quen nhau nhỉ? Minh Hoàng vuốt tóc cô. Kiến Văn quen Ái Chi khá lâu rồi, cậu hay tới đây bàn công việc với anh mà. Nhưng yêu thì mới khoảng 3 tháng thôi, trước chuyến đi Lào ấy. Vì anh cứ quấn lấy em, nhiều lần cậu ấy chờ anh ở bên ngoài nên tìm người tâm sự thôi. Lệ Thủy bất giác đỏ mặt. Vậy là nhờ chúng ta mà đến được với nhau đấy anh nhỉ? Minh Hoàng cười. Đúng rồi đấy, trong khi chúng ta say sưa ở phòng VIP số 1 thì họ ở phòng VIP số 2 ngay bên cạnh. Chà, chắc là Kiến Văn cũng không tồi đâu nhỉ? Lệ Thủy đấm vào ngực anh. Anh còn nói à? Đúng là anh làm hư em. Minh Hoàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô. Thời gian qua em vất vả quá. Nghĩ lại những ngày qua, lòng Lệ Thủy chợt nhói lên. Nhiều chuyện đã qua, cô không muốn nhớ. Bây giờ đây chỉ một câu quan tâm của anh khiến cô xót xa, sống mũi bất chợt cay xè. Thấy cô trầm ngâm, Minh Hoàng khẽ ôm cô chặt hơn. Có anh đây rồi, không sao cả. Chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Giờ đây, anh là cả bầu trời che chở cho cô, là bờ vai vững chãi cho cô nương tựa, là tấm lưng che chắn cho cô vượt qua mọi bão giông. Nếu biết chuyện cô đã phản bội anh, dù hoàn toàn là không cố tình, Minh Hoàng sẽ ra sao đây? Thảo nào, Ái Chi yêu Kiến Văn mà không dám nói. Có lẽ bạn cô cũng lo sợ, cái nghề cô đã từng làm, ngày một ngày hai, liệu có quên đi được? Kiến Văn dẫu có bản lĩnh chấp nhận thì vẫn còn có gia đình anh ấy. Còn Lệ Thủy, dù cô không làm cái nghề đó, nhưng chuyện với Minh Tuấn như một vết nhơ khó phai. Bất giác, một dự cảm bất an mơ hồ bỗng len lỏi trong trái tim yếu đuối của cô. Những ngày sau đó, Lệ Thủy quay trở lại cuộc sống nữ hoàng trong sự chiều chuộng của Minh Hoàng. Ái Chi và Kiến Văn cũng công khai dính nhau như sam. Người như Ái Chi xứng đáng được hạnh phúc như thế. Lệ Thủy cũng mừng cho bạn. Dạo này cô được Minh Hoàng chiều quá sinh ra hư. Lệ Thủy cứ ăn rồi ngủ như heo vậy. Nhiều hôm ngủ tới 9 giờ sáng, Ái Chi lay mãi mới chịu dậy ăn sáng. Có hôm Minh Hoàng đợi cô mè nheo cả tiếng đồng hồ trên giường. Sợ cô bỏ bữa sáng, anh đành phải dọa sẽ lôi cô ra ăn sạch sẽ ngay tại phòng trọ. Lệ Thủy mới lồm cồm bò dậy. Thế nhưng không hiểu sao, vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Lệ Thủy bỗng thấy người cứ nôn nao khó chịu, rồi quỵ xuống, rơi vào vô thức. Cô tỉnh dậy khi những giọt nước biển đang được truyền vào cơ thể. Nhìn xung quanh một màu trắng xóa, Lệ Thủy mới lờ mờ nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô liếc sang bên cạnh, Minh Hoàng đang nắm chặt tay của cô, và lần đầu tiên cô thấy hai mắt anh đỏ hoe. Lệ Thủy, em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào rồi? Cô nhíu mày một cái rồi nhìn anh. Xem lại ở đây hả anh? Minh Hoàng vuốt mấy sợi tóc của cô. Sao em ngốc thế, không có lo giữ gìn sức khỏe gì cả? Em mà làm sao thì anh biết sống thế nào đây? Lệ Thủy ngạc nhiên. Em thấy mình có bị sao đâu ạ? Em ăn được ngủ được còn hơn cả trước kia đấy chứ. Sắp thành heo quay rồi mà. Minh Hoàng áp tay cô vào má của mình. Ngốc ạ, em có thai rồi, em không biết sao? Cô ngạc nhiên. Anh nói gì cơ, em có thai sao? Minh Hoàng gật đầu. Ừ, thai được 5 tuần rồi, là con của chúng ta. Lệ Thủy sững người. Sao cô không nhận ra nhỉ? Cô không hề có cảm giác nghén ngẩm gì cả, cô chỉ thèm ngủ thôi. Nhưng điều cô lo sợ không phải là việc có thai, mà là cô không biết cái thai là con của ai cả. Là của Minh Hoàng hay là của thằng khốn Minh Tuấn? Ngày đó vì quá hoảng loạn và đau đớn mà cô không sử dụng biện pháp phòng ngừa. Giờ nghe bốn chữ con của chúng ta thốt ra từ miệng của anh, cô bỗng cảm thấy hoang mang. Nếu như đó là con của Minh Hoàng thì đây có lẽ là hạnh phúc lớn lao, bởi tình yêu của cô và anh đã kết trái rồi. Nếu đó là con của anh thì cảm giác dằn vặt trong cô cũng vơi đi. Còn ngược lại, nếu không phải là con của anh thì cô không chỉ đã phụ bạc anh, đã phản bội anh, mà cô còn đẩy cuộc đời của anh xuống vực sâu không đáy. Thấy ánh mắt thất thần của Lệ Thủy, Minh Hoàng lay cô. Lệ Thủy, em làm sao đấy? Em đau ở đâu? Lệ Thủy lắc đầu, sống mũi cay cay. Không ạ, em không sao. Con có khỏe mạnh không anh? Minh Hoàng thơm lên trán cô. Chưa nghe được tim thai, nhưng anh biết con anh thì phải khỏe chứ. Anh chỉ buồn là... Lệ Thủy ngạc nhiên. Anh buồn chuyện gì? Minh Hoàng thấy biểu hiện lo lắng của cô thì bật cười. Anh buồn vì giờ lại phải ăn chay. Cô đỏ mặt. Anh lúc nào cũng đùa được. Minh Hoàng hôn lên môi của cô. Từ giờ em phải lo bồi bổ cơ thể nha. Em không phải làm gì cả, chỉ cần giữ gìn sức khỏe thôi. Lát anh sẽ đi mua sữa và đồ bổ dưỡng cho em. Anh thuê người chăm em nhé. Lỡ anh bận anh không đến được thì... Lần này đến lượt Lệ Thủy cười. Soái ca à, có phải lần đầu em mang thai đâu. Em tự biết phải làm gì mà. Anh cứ để em vận động và làm việc đi. Có ái chi nữa, anh lo gì. Nhưng Minh Hoàng cứ cuống cả lên. Trong bộ dạng của anh thật buồn cười. Nhưng anh lo, em ham việc lắm. Phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và lo tĩnh dưỡng nghe chưa. Lệ Thủy gật đầu. Em biết rồi, hôm nay có kết quả thi đại học đấy. Anh mở mạng tra giúp em đi. Minh Hoàng vuốt nhẹ mái tóc cô. Em chỉ cần vui vẻ ở bên anh và con là được. Có cần thiết đi học nữa không? Anh sợ em căng thẳng đấy. Lệ Thủy lắc đầu. Anh hứa rồi mà, nếu anh không cho em đi học để lấy bằng thì em sẽ rời khỏi anh đấy. Em không muốn mình là cái bóng của anh. Em tự biết giữ gìn mà, nha anh. Minh Hoàng ngán ngẩm gật đầu. Được rồi, nhưng em phải hứa không được làm gì quá sức nghe chưa. Lệ Thủy đồng ý với anh. Minh Hoàng mở mạng, lòng cầu mong cho cô gái ương bướng này trượt đại học. Nhưng kết quả đúng như Lệ Thủy dự đoán. Dù mấy năm không động đến sách vở, nhưng Lệ Thủy đã đậu vào đại học kinh tế với số điểm khá cao, nằm trong top 10 của khoa. Cô sung sướng reo lên, ôm chầm lấy Minh Hoàng. Em đỗ rồi, em đỗ đại học rồi đấy. Minh Hoàng khẽ thơm cô. Ừ, vợ anh giỏi lắm. Lệ Thủy nguyết dài. Ai là vợ anh? Minh Hoàng bật cười. Giờ vẫn còn cứng miệng sao? Không phải vợ anh thì là mẹ của con anh, được chưa? Thực ra nếu được khoác lên người bộ váy cô dâu đứng cạnh anh, cô vui lắm chứ. Nhưng giờ đây mọi chuyện chưa đâu vào đâu cả. Cô không dám mơ đến danh phận. Cô chỉ cần anh bên cô là được. Lệ Thủy rúc đầu vào ngực anh. Minh Hoàng, anh có vui không? Xem thấy anh khóc. Minh Hoàng cười rất nhẹ. Anh vui chứ, anh mong chờ đứa con này lắm. Anh khóc vì hạnh phúc và vì anh thương em vất vả. Lệ Thủy chỉ báo cho bố mẹ biết về kết quả thi đại học, chứ chưa hề nói chuyện cô có bầu. Những ngày sau đó, Minh Hoàng lại càng chiều chuộng cô hơn. Điều ấy nhiều khi khiến cô vơi đi nỗi lo lắng, nhưng nhiều khi cũng khiến cô cảm thấy bất an. Nếu đứa bé không phải là con của anh, cô không biết mình sẽ phải làm gì và sống sao nữa. Khi Lệ Thủy mang thai đến tháng thứ tư, bác sĩ bảo đó là bé gái. Cô vui lắm, vậy là cô có đủ cả trai lẫn gái rồi. Lệ Thủy rất khỏe mạnh trong suốt thai kỳ nên Minh Hoàng cũng vui lắm. Anh đi mua đủ thứ đồ bổ dưỡng chất đầy tủ lạnh và còn sắm đồ sơ sinh khi bé mới được 6 tháng trong bụng nữa. Nhìn anh ngắm nghía những hình ảnh siêu âm và cả những bộ đồ xinh xinh, cảm xúc hạnh phúc dâng ngập tràn trong lòng của Lệ Thủy. Có lẽ ông trời đã quá ưu ái cho cô, giá như thời gian cứ mãi dừng lại ở những ngày tháng ấy. Tối hôm ấy, Lệ Thủy đang ngồi nghỉ trong phòng quản lý thì Ái Chi chạy vào. Lệ Thủy, có một chị nào muốn gặp mày ấy, đang đợi ở phòng VIP số 1. Lệ Thủy ngạc nhiên. Ở đây tao có quen ai đâu, trông thế nào, hay là bạn học của tao ở trường? Ái Chi lắc đầu. Không, trông có vẻ nhiều tuổi hơn tao với mày đấy, mà ăn vận sang trọng lắm, nhìn phúc hậu cực kỳ. Mày cứ vào đó mà xem, có gì nháy máy cho tao nghe chưa? Lệ Thủy lúc này bụng đã gần 8 tháng, cô khệ nệ đi vào phòng VIP số 1. Quả như Ái Chi miêu tả, người phụ nữ này rất xinh đẹp, phúc hậu và sang trọng. Vừa thấy Lệ Thủy, chị ấy mỉm cười. Chào cô là Lệ Thủy phải không? Lệ Thủy gật đầu. Dạ chào chị, tôi là Lệ Thủy, còn chị là... Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười ấy. tôi là vợ của anh Minh Hoàng. Lệ Thủy điếng người, hai tay cô run rẩy bám vào thành ghế. Nhưng một giây sau cô cười nhẹ. Chị, có phải là chị có nhầm lẫn gì không? Chị nhầm Minh Hoàng nào đó phải không? Người phụ nữ ấy vẫn giữ vẻ bình thản. Cái tên Minh Hoàng có thể nhiều, nhưng Hoàng Gỗ thì chắc là chỉ có chồng chị. Lúc này Lệ Thủy tái mét mặt. Minh Hoàng đã có vợ ư? Vậy ra những tháng ngày qua cô đã trở thành con giáp thứ 13, phá hoại gia đình họ sao? Không lẽ cô bị lừa? Đến giờ phút này cô vẫn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Minh Hoàng đã dựng lên một màn kịch quá hoàn hảo như vậy sao? Lệ Thủy run rẩy. Cô chờ đợi một màn đánh ghen, một màn cào xé, cắt tóc, sát ớt như trên mạng vẫn đưa tin. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn đứng yên như thế. Hay là cô ta thuộc giới thượng lưu sẽ có kiểu đánh ghen văn minh hơn? Có ai đứng trước nhân tình của chồng mà không điên lên đâu cơ chứ? Ngay cả Lệ Thủy, cô cũng sẽ phát điên khi Minh Hoàng có người khác. Nhưng đây là vợ anh ấy. Ngoài đau đớn như ai đó đục khoét trái tim của cô ra thì cô còn làm được việc gì đâu. Cứ nghĩ đến cảnh họ ôm nhau làm tình với nhau trong một căn phòng sang trọng, Lệ Thủy không thể thở nổi. Lệ Thủy bất giác đưa tay ôm bụng. Đúng rồi, cô phải bảo vệ đứa con này. Nó là con của cô, chỉ của mình cô thôi. Bây giờ điều quan trọng là cô không muốn mất đứa bé. Trong lúc Lệ Thủy nhắm mắt chờ đợi cô ấy ra tay thì người phụ nữ kia lên tiếng. Lệ Thủy, cô đừng sợ. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cô và đứa bé đâu. Tôi tới đây chỉ muốn nói chuyện với cô, muốn giúp đỡ cô mang thai và sinh đẻ bình an thôi. Lần này Lệ Thủy lại ngạc nhiên. Chị ta muốn giúp cô sao? Giúp nhân tình của chồng sao? Tại sao chị lại muốn giúp tôi? Chị phải căm hận tôi mới đúng chứ. Chị ta lắc đầu. Cô ngồi xuống đi, cô bầu đứng sẽ mỏi chân đấy. Lệ Thủy vẫn đứng ngây ngốc như thế. Cô chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cửa phòng bật mở. Minh Hoàng chạy ào vào. Diệp Lan, xem lại tới đây, em đã làm gì cô ấy rồi? À, hóa ra vợ anh tên là Diệp Lan, cái tên rất đẹp. Lúc này chị lắc đầu. Minh Hoàng, anh đừng hiểu nhầm, em không có làm gì cô ấy cả, em chỉ muốn đến đây giúp cô ấy. Minh Hoàng vội nói. Diệp Lan à, anh nói gì với em quên rồi sao? Cô ấy không cần em giúp, em làm cô ấy sợ đấy. Lệ Thủy lặng nhìn hai người. Họ rất xứng đôi, đều đẹp đẽ và giàu có, chứ không như cô. Minh Hoàng nhìn sang cô, túm lấy vai cô. Lệ Thủy, em đừng sợ, nghe anh nói. Lúc này Lệ Thủy mới để ý, nãy giờ mình đang khóc. Cô gạt tay anh ra và nghẹn giọng. Minh Hoàng, nói cho em biết, đây có phải là vợ anh không? Minh Hoàng vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy những tia phức tạp. Lệ Thủy, em đang mang thai, đừng xúc động để anh đưa em về. Lệ Thủy lắc đầu. Em không sao cả. Em hỏi anh một lần nữa, đây có phải là vợ của anh không? Minh Hoàng vẫn không trả lời cô. Lệ Thủy, em bình tĩnh đi. Cô làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Cô lau nước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt đang hẳn lên những tia đỏ của anh. Em hỏi anh một lần cuối cùng, anh chỉ cần trả lời có hoặc không, chị ấy có phải là vợ của anh không? Minh Hoàng gật đầu. Diệp Lan là vợ anh. Vậy là đúng rồi. Cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Lệ Thủy lúc này mắt sáo hoảng nhìn anh, người đàn ông mà cô yêu thương vô cùng. Vậy sao anh còn lừa dối tôi? Minh Hoàng giữ tay cô. Không phải, anh không lừa em. Anh đã từng hỏi em có cần tìm hiểu về cuộc sống của anh hay không, nhưng em lại không muốn. Sau đó anh không dám nói vì sợ em rời xa anh. Lệ Thủy, em nghe anh giải thích đã. Nhưng Lệ Thủy gạt tay anh ra, cô lắc đầu. Tôi hiểu rồi, đàn ông các anh chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đi. Nhưng mà anh nhìn nhầm người rồi. Tôi trước đây quyết không bán thân, thì bây giờ đây cũng không muốn là người phá vỡ gia đình của người khác. Từ nay tôi và anh chấm dứt. Rồi cô quay sang Diệp Lan. Chị Diệp Lan, tôi xin lỗi chị. Chồng chị quá hoàn hảo, trên cả thương trường lẫn trong tình yêu, khiến tôi không nhận ra một kẽ hở nào cả. Chị yên tâm đi, tôi không biết ngoài tôi ra có bao nhiêu cô gái bị lừa rồi. Nhưng tôi hứa với chị, chắc chắn tôi sẽ rời xa chồng của chị. Diệp Lan nhìn cô, nhìn rất lâu rồi nói. Lệ Thủy, anh ấy là chồng tôi, nhưng chúng tôi không giống như những cặp vợ chồng khác. Lệ Thủy khá bình tĩnh đáp trả. Hai người cưới nhau bao lâu rồi? Diệp Lan cúi đầu. 4 năm rồi. Lệ Thủy cười chua xót. Vậy chắc chị cũng đã làm mẹ rồi đúng không? Diệp Lan vẫn không ngẩng mặt lên, giọng run run. Chúng tôi không thể có con. Tôi không thể sinh con. Lệ Thủy sững người, đó là nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ. Nhưng rồi cô chợt hiểu ra rằng hóa ra vợ anh ta không thể có con nên anh ta cần đứa con. Niềm vui khi biết cô mang thai là vì lý do đó, họ cần đứa bé. Lúc này cô đau đớn nhìn Minh Hoàng. Vậy ra anh tiếp cận tôi là vì đứa bé, vì hai người cần con, có đúng không? Minh Hoàng vẫn giữ tay cô không chịu buông. Lệ Thủy, anh xin em đấy, mọi việc không như em nghĩ đâu. Lệ Thủy nhìn anh, người đàn ông này mới sáng nay thôi còn giục cô ăn sáng, còn pha sữa cho cô uống, còn đựng đứa bé trong bụng cô một cách âu yếm. Giờ đây trước mắt cô, anh là một kẻ lừa tình. Các người hạ màn kịch được rồi đấy, tôi phải hiểu thế nào cho đúng đây? Anh có vợ, nhưng chị không thể sinh con nên tìm người sinh con, chả phải vậy sao? Nhưng tôi không hiểu, ngoài kia thiếu gì gái mà anh vào đây chọn tôi? Anh đưa tôi lên đỉnh hạnh phúc rồi ném tôi xuống vực sâu, hay bởi tôi không thích trang điểm cho nên anh nghĩ gái quê chất phác dễ lừa? Vậy thì anh thành công rồi đấy. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ để vợ chồng anh cướp đứa bé. Nó là con tôi, mãi mãi chỉ là con tôi mà thôi. Minh Hoàng bất lực nhìn cô. Lệ Thủy, anh không cướp con, anh tiếp cận em cũng không phải vì cái gì cả, chỉ vì anh yêu em thôi. Lệ Thủy nhếch môi. Người thủ đoạn như anh mà có tư cách nói tiếng yêu với tôi sao? Đúng là tôi quá ngu ngơ nên để anh dắt mũi mà không biết. Anh nói cái gì tôi cũng tin. Từ giờ nếu anh còn đến tìm tôi thì tôi thề tôi sẽ biến khỏi trái đất này luôn. Nói rồi cô lạnh lùng quay đi, trái tim đau như bị ai đó cầm lên xé thành trăm nghìn mảnh vậy. Hết rồi, cô với anh hết thật rồi. Lệ Thủy bước ra khỏi căn phòng ấy, căn phòng chứa bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và anh, những nụ hôn nồng cháy, những pha kích tình nóng bỏng. Đóng cánh cửa lại, cô cũng khép chặt luôn trái tim của mình. Bước chân nặng nề không nhấc nổi lên, rồi đột ngột ngã khuỵu xuống. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Lỡ Yêu Giám Đốc. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.